sau khi trở thành bạo quân. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không nhất định là thần phục sinh chia chớp xé toạc màn đêm. Trời đất trắng xóa, trong ánh sáng sấm sét lạnh lẽo, khuôn mặt của quốc vương như một bức tượng thạch cao. Cậu đặt cuốn sách thánh lên bàn, giọng điệu lạnh lùng không thể giải thích được. Người đã phản bội một lần sẽ không bao giờ ngần ngại phản bội lần thứ hai. Bây giờ bọn họ đã nếm trải vị ngọt của sức mạnh phi thường, cũng bởi vậy mà oai phong lẫm liệt, độc nhất vô nhị, vậy thì tại sao bọn họ không nghĩ đến việc thay thế? Thứ dễ quên nhất là kính sợ, thứ dễ sinh sôi nhất là tham vọng. Hai đầu ngón tay của quốc vương chạm vào nhau, trí nhớ của cậu luôn khiến người ta kinh ngạc. Có mấy lần bá tước Vori trò chuyện với quốc vương, ông đã rất ngạc nhiên khi phát hiện quốc vương am hiểu lịch sử không thua kém bất kỳ nhà sử học kiệt xuất nào. Giáo chủ O'Neill đã từng nhắc đến khẩu hiệu truyền giáo ban đầu của Thánh Đình là xây dựng thành phố của Thượng Đế tại thế gian, thành phố tại thế gian là hình mẫu ban đầu của thần quốc. Lúc này, tất cả quyền trong giáo lý của Thánh Đình đều thuộc về Thánh Peter và Thượng Đế. Quyền lực của giáo hoàng là một quá trình tiến dần từng bước. Bá tước Vori đã dành hơn nửa cuộc đời để nghiên cứu lịch sử của Thánh Đình. Quốc vương vừa nhắc tới ông đã nhanh chóng kịp phản ứng. Ngay từ đầu, giáo lý của Thánh Đình đã nhấn mạnh nhiều hơn đến việc tôn thờ tôn nghiêm và uy quyền của Thượng Đế, cũng như quan điểm về ngày tận thế và phổ quát. Nhưng, đến thế kỷ 6, tầm quan trọng của giáo hoàng và quyền lực mà ông ta nắm giữ bắt đầu tăng lên. Cũng giống như việc đào tạo các nhà thần học. Bọn họ cũng đã cẩn thận đào tạo một nhóm các nhà luật học hùng biện, mà vào thế kỷ thứ 7, tập sắc lệnh của Lucado được ban hành, bọn họ bắt đầu tuyên truyền rằng vương quyền thế tục đã phụ thuộc vào giáo hoàng. Mà trước đó, quân vương thế tục là hóa thân của Thượng Đế ở nhân gian, là người đại diện giống như bọn họ. Quốc vương nói, trong những ngày đầu, chỉ có các nhà luật học của giáo hội giao giảng và ủng hộ quyền lực tối cao phổ quát của giáo hoàng. Nhưng ngay sau đó, giới thần học cũng bắt đầu cố gắng chứng minh điều này. Bọn họ dựa trên giao ước giữa thần và người trong sách thánh, tuyên bố rằng theo quy định của đấng tạo hóa quá khứ, hiện tại và tương lai mãi mãi, thì quân chủ phải phục tùng giáo sĩ. Một, vạ tuyệt thông ra đời từ thời đại này, nhưng bản thân vạ tuyệt thông đã tồn tại vấn đề logic. Đều là hóa thân của Thượng Đế, vậy tại sao giáo hoàng lại có quyền trừng phạt với vua? Tốc độ nói của bá tước Vori dồn dập. Bắt đầu từ sắc lệnh của Lucado, sắc lệnh tiếp theo đã ngày càng củng cố quyền lực tối cao phổ quát của chủ thần giáo hoàng, làm sao bọn họ làm được? Quan điểm về luyện ngục và người trung gian. Quan điểm về luyện ngục đòi hỏi mọi người phải tin ngưỡng thánh đình, mà vai trò trung gian của các giáo sĩ trong quyền cứu rỗi và vai trò của người chỉ dẫn đến cổng thần quốc, khiến cho bọn họ khéo léo chuyển giao một phần quyền lực này cho bản thớ. N dưới danh nghĩa thần linh. Và cùng với phát triển trật tự nội bộ của Thánh Đình, một nguyên mẫu của hệ thống thần quốc xuất hiện cùng với hệ thống giáo chủ. Tất nhiên, quyền lực tập trung vào tầng cao nhất của hệ thống này. Giáo hoàng, chính tay thần đã dạy các tín đồ của mình cách đánh cắp quyền lực của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương nhẹ nhàng nói, đúng là chớ trêu, Thượng Đế cướp đoạt quyền lực từ lịch sử để phục sinh. Giáo hoàng và thánh đình thì đánh cắp sức mạnh từ Thượng Đế để chiếm đỉnh ngai vàng thế tục. Vòng tuần hoàn của vận mệnh, hệt như một lời nguyền cổ xưa, kẻ phản bội ắt gặp phản bội. Nếu cuộc nói chuyện tối nay giữa quốc vương và bá tước Vori được người đời biết đến, vậy thì chỉ sau một đêm vô số người sẽ mất đi nơi gửi gắm tinh thần của mình, hoảng sợ không biết về đâu. Thần linh cứu thế là giả, lịch sử bị giả mạo, tín ngưỡng bị lợi dụng. Đế quốc tinh thần kiên cố đã sụp đổ trong một cuộc trò chuyện, chỉ còn lại sự thật lạnh lùng và tàn khốc. Tuy đế quốc thần thánh đã thành lập, nhưng Thượng Đế chưa chắc sẽ thức tỉnh. Trên đời này có một người còn không muốn thần linh thực sự khôi phục hơn chúng ta. Trong cuộc trò chuyện này, quần áo của bá tước Vori đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đầu ngón tay trắng bệch của quốc vương vu ố, tê ve chiếc nhẫn xương trên tay, cậu đang nghĩ về một thứ khác, về luật lệnh. Luật lệnh không hoàn thiện khiến cho các lực lượng bí ẩn vẫn có thể âm thầm can thiệp vào lịch sử nhân loại trước vương quốc ngàn năm bắt đầu. Phần chưa trọn vẹn của luật lệnh nằm trong tay của gián thế giới, nó đã phản bội trong cuộc chiến hoàng hôn, lấy đi một phần kết quả thắng lợi của chiến tranh. Nửa luật lệnh chưa hoàn thiện này đã khiến nó phải ẩn thân trong lăng mộ của các vị thần để hấp thụ sức mạnh. Vậy thì, có lẽ còn một nửa luật lệnh chưa trọn vẹn đó ở trong tay ai. Siodor, quốc vương nhỏ giọng nói, hệt như đang trả lời bá tước Vori, hoặc như đang nói với bản thân. Siodor đi dạo trong thành Colin. Mấy ngày nay, bầu không khí thành Colin rất căng thẳng. Tuy Siodor đã kiềm chế đoàn kỵ sĩ thần điện, không cho phép thảm kịch tàn sát Kotsoya diễn ra ở đây. Nhưng mối quan hệ giữa các kỵ sĩ và dân thành thị vẫn còn đầy mùi thuốc súng. Xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Ta biết, trong nội bộ thánh đình, vẫn có rất nhiều tiếng nói khác nhau về phong trào thánh quân lần này. Có người cho rằng ta quá mức liều lĩnh, cũng có người cho rằng thời cơ chưa tới. Siodor đứng trước Đại học Moss thành Colin, hơi ngẩng đầu nhìn cánh cổng hình vòm bằng đá của học viện có chạm khắc tường vi. Tầm nhìn xa của bệ hạ nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn ta. Đi dạo với Siodor là một giáo chủ đã vượt qua eo biển của Abyss, đồng thời là một sứ giả mang theo mật thư từ vịnh Thánh Linh. Nhưng, sau khi giáo hoàng Siodor biết tin ông ta đến, lão ta không vội nhận mật thư từ ông ta, thay vào đó mời ông ta đi dạo quanh thành Colin. Từ sau khi đế quốc thần thánh thành lập, đã có một mối quan hệ vi diệu giữa thánh đình và đế quốc. Trên danh nghĩa, thánh đình và đế quốc thần thánh là tương đương. Nhưng thực ra, 12 thánh địa của thánh đình cùng với những thể chế trước đây vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào đế quốc thần thánh. Tuy rằng quan hệ giữa hai bên vẫn rất thân thiết, nhưng chỉ cần vịnh Thánh Linh còn tồn tại, tự nhiên sẽ có điểm phân chia lợi ích giữa hệ thống thánh đình và đế quốc thần thánh. Thậm chí, có mấy lão viện trưởng của thánh đình, có trưởng lão cho rằng toàn bộ thánh đình đều bị Siodor lừa gạt. Siodor lấy theo xương cốt tinh nhuệ của thánh đình, tạo ra một vỏ bọc mới gọi là đế quốc thần thánh, ở vùng đất Ble, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lớp vỏ cũ và lớp vỏ mới, lão ta là người duy nhất được hưởng lợi, chứ không phải thánh đình. Chỉ là uy hiếp nội bộ của Siodor trong thánh đình quá cao. Trước đó, kiểu tiếng nói này trước đó cứ bị đè xuống. Nhưng, khi Siodor chỉ huy lực lượng tinh nhuệ tấn công Le Grand, còn vịnh Thánh Linh lại mệt mỏi ứng đối với tấn công của đế quốc nổ kim do heo lãnh đạo, âm thanh bất đồng lại nổi lên lần nữa. Giáo chủ thánh đình xuất hiện với tư cách sứ giả ở đây cũng là một đại diện của tiếng nói đó. Giáo chủ thánh đình biết rõ vai trò của mình, nhưng ông ta không phải kẻ ngốc, nghe được chiến tích của Siodor xuyên suốt hành trình đến Le Grand đủ để khiến ông ta biết rằng mình đang đối mặt với một giáo hoàng đang ở đỉnh cao quyền lực chưa từng có trong lịch sử của thánh đình. Đồng thời cũng là một hoàng đế, đối mặt với lời của Siodor, ông ta cẩn thận lựa lời. Siodor khẽ mỉm cười, suốt quãng đường đi, ông đã thấy những thành trấn này, những học viện mọc lên ở đất Le Grand. Ông thấy gì? Ta thấy dị giáo và bất kính với thần. Giáo chủ thánh đình trả lời, những lời này phát ra từ tận đáy lòng, không phải nói ngoa. Theo quan điểm của ông ta, Le Grand là một vùng đất bùn nên xuống địa ngục, thương nghiệp ở đây trắng trợn phát triển, vua Le Grand lại khuyến khích điều đó. Những gì được giảng dạy trong học viện không phải là thần học, mà là khoa học. Thuyết nhật tâm vốn đã bị định nghĩa là một giáo lý sai lầm và dị giáo trong sảnh sự thật, lại được phổ biến rộng rãi ở đây. Thứ treo trong phòng trưng bày không phải thánh linh và thiên sứ, mà là mấy người phàm tầm thường. Tà ác sinh sôi ở đây, thậm chí tín đồ ở đây còn không thừa nhận giáo lý của thánh đình. Bọn họ quả thật là một đám dị giáo tự xưng là tín đồ, nhưng ta thấy được sinh khí, thấy được sức sống. Rõ ràng đây là một đất nước cổ xưa, nhưng lại trẻ như vậy. Siodor nhìn mái vòm của trường đại học, nhìn những bức tường vi chạm khắc mà chậm rãi nói. Cuộc chiến thần phạt đã khiến nàng sụp đổ. Đây là chiến thắng vĩ đại nhất của thánh đình cũng là thất bại lớn nhất của thánh đình. Lẽ ra nên sớm hoàn toàn hủy diệt nàng. Những cuộc viễn chinh hết lần này đến lần khác của Ble đều không thể đánh bại nàng. Những nhà truyền đạo của chúng ta cũng không thể thay đổi nàng mà ngược lại bị nàng thay đổi. Đến khi chúng ta rốt cuộc coi trọng nàng đã lại mạnh mẽ một lần nữa. Mạnh mẽ đủ để đối đầu với 200.000 thánh quân. Giọng của Siodor đột nhiên trở nên nghiêm khắc, lúc nào lão ta cũng vô cùng hiền từ, nhưng khi vẻ hiền từ như người cha biến mất khỏi lão ta, thì lại lộ ra vẻ uy nghiêm lạnh lùng của hoàng đế. Giáo chủ thánh đình chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào vực sâu trong ánh mắt của lão ta. Le Grand chỉ có một lâu đài như vậy, nó có thể chống lại 200.000 quân dù nó chỉ có mấy ngàn quân. Còn thánh đình của chúng ta có 12 thánh địa xây dựng hơn ngàn năm, mỗi thánh điện đều là một cứ điểm quân sự không thể vỡ. Một thánh đình như vậy lại không cách nào chống đỡ được tấn công của một đám dân du mục. Giọng của Siodor nhẹ nhàng. Ta rất thất vọng, lương giáo chủ thánh đình ướt đẫm mồ hôi. Ông ta đưa thư cho giáo hoàng, trong bụng đã sớm soạn thảo một bài phát biểu đại diện cho ý kiến của lão viện trưởng. Còn chưa kịp nói lời nào thì đã ngờ nghịch rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sisian đi ra từ trong tối, đến bên cạnh Siodor, nhỏ giọng hỏi giáo hoàng có muốn khiến cho vị khách của thánh đình chết trận trên đường trở về hay không. Siodor lắc đầu, mở thư ra. Trong thư đúng như dự đoán, là những trưởng lão thối nát của vịnh thánh linh, có ý định khiến lão ta phái đoàn kỵ sĩ thần điện trở về viện. Siodor tiện tay xé lá thư rồi để gió cuốn đi, giữ lại bọn họ trong phong trào thanh tẩy đúng là một sai lầm. Sisian nhịn không được nói, một đám thối tha vô dụng, không tính là hữu dụng, cũng không tính là sai lầm. Siodor nói rồi ngẩng đầu, nhìn thành Colin dưới ánh nắng ban mai, thấy đoàn kỵ sĩ thần điện phải võ trang đầy đủ tuần tra thành phố. Mấy ngày nay, cuối cùng ta cũng hiểu được một chuyện. Năm William III qua đời, ta đã phạm phải một sai lầm chí mạng nhất. Sisian kinh ngạc nhìn Siodor, trong lòng ông ta, Siodor là nhân vật sánh ngang với thần linh. Ông ta từng nghĩ rằng cả đời cũng không khả năng thấy ngày người này phạm sai lầm. Bất cứ chuyện gì lão ta cũng có thể lợi dụng, nhưng hôm nay chính miệng Siodor lại nói mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng. William III và công tước Buckingham là những tay cờ bạc điên rồ nhất thế giới. Bọn họ cẩn thận dệt ra một lời nói dối to gan lớn mật nhất, lừa dối tất cả mọi người. Perlin, Perlin, trên đời này vốn không hề có quốc vương Perlin y của đế quốc Le Grand nào cả. Cách chương.